Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, phần 97. Chương 97 ái muội Kỳ Tống Đình Tưởng tiếp tục cùng Tống Yên Kiều nói. Cái này bị hắn kêu đại cha có thể là cái gì người tốt, nhưng là Tống Yên Kiều chỉ là ở trong lòng nói. Hắn cũng không có cách nào can thiệp, Tống Đình, cái dạng gì người? Kiều Bảo cùng đại ca nói hảo sao? Tống Yên Kiều ôm chính mình sóc con bắt được Tống Đình trước mặt. Bao gồm hôm nay lận huyên cho hắn, đã tích cóp thật nhiều chỉ sóc con. Trên cơ bản lận huyên mỗi lần thấy hắn đều sẽ cho hắn mang một cái. Tống Yên Kiều: Ca, ngươi xem, đây đều là hắn cho ta. Vàng ròng. Tống Yên Kiều kiêu ngạo mà cấp Tống Đình triển lãm lận huyên cho hắn sóc con. Mỗi chỉ sóc con đều có không giống nhau thần thái, có ôm tùng quả gặm, có chính mình tự bế ngồi ở góc như là một cái bình ga vải, nằm yên cá mặn sóc con, ôm lư nhưng là trên đầu hệ, kháng nghị, dây lưng sóc con, có trên mặt đất âm u bò sát sóc con. Tóm lại mỗi một cái đều thực phù hợp hắn tinh thần trạng thái. Hắn thực thích, mỗi một cái đều thực thích. Như vậy tay nhỏ làm giống nhau sóc con. Hắn có thật nhiều cái, Tống Yên Kiều. Hắn nói hắn thích ta, nói không tự giác mà cong môi. Tống Yên Kiều hiện tại rõ ràng trạng thái muốn hảo rất nhiều, có lẽ là nghe xong Tống Đình vừa rồi. Lời nói. Tống Đình vừa rồi nói chán ghét là không nghĩ nhìn đến. Kia hắn ngẫu nhiên sẽ tưởng lận huyên có phải hay không chứng minh hắn cũng là có điểm thích lận. Huyết. Tống Đình nhìn nhiều như vậy vàng làm sóc con cũng cảm thấy đáng yêu. Nhưng là Tống Đình đương nhiên không có dễ dàng như vậy liền phóng cái kia không đừng đắn sóc lái buôn quá. Quan, Tống Đình, Kiều Bảo, đại ca tuy rằng không có nói qua luyến ái. Nhưng là, ân, phụ đạo quá ngươi tỷ, chủ yếu là Tống Chi Duyên nói luyến ái thật sự nhiều một chút. Không ăn qua thịt heo, hắn hẳn là cũng là gặp qua heo chạy, hắn hẳn là biết cái gì luyến ái có thể nói, Tống Đình xác. Định, Tống Đình, thích một người không phải xem hắn cho ngươi cái gì lễ vật. Muốn xem ngươi có phải hay không sẽ động tâm, căn cứ ngươi tỷ nói chính là... Cảm giác trái tim bị điện giật giống nhau. Tống Yên Kiều sốt ruột. Thậm chí ngôn ngữ hệ thống đều có chút hỗn loạn. Ta có, thân, điện A. Tống Yên Kiều lời nói không có nói ra khuôn mặt nhỏ đều trở nên đỏ bừng. Cùng đại cha thân. Thời điểm trái tim ta nhảy thật nhanh. Sóc con sốt ruột phịch. Tống Đình hơi kém bóp nát trong tay vàng. Thân nhà hắn sóc. Còn không có xác định quan hệ liền thân, không biết xấu hổ, một chút đều không đứng đắn, Tống Yên Kiều lầm bầm lầu bầu. Này có phải hay không thuyết minh ta còn là có điểm thích hắn? Tống Đình, ngoặc kép chấm than, Tống Đình, Kiều Kiều, người trước đừng có gấp, liền tính tim đập đến nhanh lên nhi cũng không thể thuyết minh cái gì, có lẽ là cầu treo hiệu. Ứng. Tống Yên Kiều tâm động nhất định là cái kia hư nam nhân bẫy dập. Muốn lợi dụng tâm lý ngộ phán tới lầm đạo sóc con, Tống Yên Kiều một đôi con ngươi đều trợn tròn. Lúc này Tống Yên Kiều càng như là một con sóc con. Phảng phất lúc này đưa cho hắn một viên tùng quả. Tống Yên Kiều liền có thể ôm rắc rắc mà gặm, cái gọi là cầu treo hiệu ứng chính là ở cao áp lực hoặc kích thích hoàn cảnh hạ. Mọi người dễ dàng đem khẩn trương, kích thích cảm xúc hiểu lầm vì phụ cận người nào đó lực hấp dẫn. Do đó sai lầm sản sinh tình cảm thượng không muốn xa rời hoặc tâm động cảm, nhưng là Tống Yên Kiều. Lại càng thêm xác định, hẳn là không phải cầu treo hiệu ứng. Ta nhìn thấy hắn thời điểm cũng không kích thích a, chỉ có một lần có điểm kích thích, móc ra mộc thương lần đó, Tống Đình. Ngoặc kép. Tống Yên Kiều gật đầu, dần dần xác định, ta hẳn là có điểm thích hắn, ca ca, cảm ơn ngươi, ta lên lầu, Tống Yên Kiều ôm chính mình sóc con liền lưu lên lầu, Tống Đình. Ngoặc kép, hắn khuyên phân nghiệp vụ là công trạng bằng không. Vô luận là Tống Yên Kiều vẫn là Tống Chi Duyên đều là khuyên một cái thành toàn một cái. Sớm biết rằng hắn liền không nói. Tống Đình kêu trợ lý đem công tác đều đưa lại đây. Gần nhất mấy ngày hắn đều sẽ không tiếp tục đi công tác. Hắn muốn thủ nhà hắn sóc con. Tống Yên Kiều lên lầu còn có chút không bình tĩnh. Ôm di động lục soát thích một người là cái dạng gì. Càng lục soát Tống Yên Kiều trái tim liền nhảy. Đến càng nhanh, thích. Thích đại cha. Tống Yên Kiều nhìn thật nhiều sóc. Từ cái thứ nhất thân tới rồi cuối cùng một cái. Cảm giác ta còn là thích vàng ai. Chúng ta sóc yêu đương chính là muốn vàng dòng. Tống Yên Kiều ngữ khí nghiêm túc. 47 toát ra tới ứng hòa Tống Yên Kiều. Đúng vậy, bảo bảo chúng ta cùng vàng nói. Bất hòa lận huyên nói. Tống Yên Kiều chậm rãi chớp mắt. Ngượng ngùng, chính là cùng đại cha nói. Đại cha cho ta vàng ai? Mỗi lần lận huyên cho hắn vàng hắn đều sẽ thực hưng phấn, cũng thực tâm. Động, tới Yên Kiều thon dài trắng nõn ngón tay đụng vào sóc con nhóm đầu. Nhưng là Tống Yên Kiều cẩn thận suy nghĩ. Giống như vậy tâm động đều so ra kém cùng lận huyên hôn môi thời điểm tâm động, hắn. Thích, lận huyên, ít nhất có một chút thích. Tống Yên Kiều chớp chớp lượng lượng đôi mắt. Hắn nhìn thấy lận huyên sẽ vui vẻ, sẽ tưởng cùng lận huyên ôm hôn môi, 47. Xong rồi, sóc con cái đuôi đều bắt đầu cuốn ra tình yêu hình dạng, Tống Đình rốt cuộc được chưa a? Tống Đình chính là ở làm trở ngại chứ không giúp gì. 47 thử, Kiều Kiều, vậy ngươi muốn cùng lận huyên ở bên nhau sao? Tống Yên Kiều nghiêm túc tự hỏi. Chậm rãi đến ra một cái kết luận, hiện tại còn bất hòa đại cha ở bên nhau, Tống Yên Kiều những lời này không thể nghi ngờ là đem 47. Từ thắt cổ thằng thượng kéo lại, 47 ôn nhu. Vì cái gì a? Bảo bảo, là phát hiện cũng không có như vậy thích sao? Tống Yên Kiều, ta hẳn là tích cóp một chút xính lễ, ngươi cảm thấy đâu? 47 ngất. Nhà hắn sóc con là muốn cưới lận huyên sao? Tống Yên Kiều, ta hảo nghèo, ta muốn tích cóp mới có thể đi cùng đại cha thông báo a. Thích một người chính là muốn xuất ra thành ý tới. Ngươi nói đúng không? Ta không thể lại nghèo lại không nỗ lực, làm đại cha đi theo ta chịu khổ a. Tống Yên Kiều đầu óc rõ ràng. Đã có một con muốn dưỡng ra sóc bộ dáng. Ta hiện tại là cái tiểu tử nghèo. 47. Bảo bảo, vậy ngươi về sau liền không phải tiểu tử nghèo a? Tống Yên Kiều ngữ khí nhược nhược. Về sau là về sau tiểu tử nghèo. 47. 47. Bảo bảo ngoan. Ngươi còn nhỏ, dưỡng cái gì ra? Lận huyên chúng ta cưới không nổi. Không cưới hắn, về sau còn có càng thật tốt cho ngươi chọn. Tống Yên Kiều đã hạ đơn một viên một khắc hạt đậu vàng. Chuẩn bị bắt đầu tích cóp sinh lễ, 47. Lùi ái não sóc con. Hắn bảo bảo như thế nào sẽ là luyến ái não. Tống Yên Kiều đều nguyện ý ở kim giới như vậy cao thời điểm cấp lận huyên mua một khắc vàng. Một khắc vàng đối những người khác tới nói có lẽ không tính cái gì. Nhưng là đối Tống Yên Kiều này chỉ keo kiệt sóc con tới nói. Thật sự thực dụng tâm, 47 cảm thấy vô lực xoay chuyển trời đất. Dứt khoát bãi lạn, bảo bảo, kỳ thật, chúng ta cũng có thể ăn cơm mềm. Lận huyên có tiền a, làm lận huyên dưỡng ngươi, ngươi đòi tiền ngươi liền tìm lận huyên muốn. Muốn lận huyên như thế nào lận huyên liền như thế nào, Tống Yên Kiều ngưỡng tuyết trắng khuôn mặt. Nhỏ, mênh mông lông mi run rẩy. 47, ngươi là ở dạy ta cơm mềm ngạnh ăn sao? 47, cơm mềm ngạnh ăn thật tốt a, dạ dày hào, cũng không thấp người nhất đẳng. Tâm tình cũng hào, Tống Yên Kiều mím môi cánh. Liền ở 47 cảm thấy Tống Yên Kiều sẽ không đồng ý thời điểm. Tống Yên Kiều gật đầu, có đạo lý. Tống Yên Kiều phiên WeChat, Lận Huyên 4 cái giờ phía trước cho hắn đã phát tin tức. Hắn còn không có hồi phục. Lận Huyên, đang ngủ sao? Tống Yên Kiều đánh chữ, xóa rớt, đánh chữ, xóa rớt, đánh chữ, xóa rớt. Trước kia hồi phục Lận Huyên hắn còn không có như vậy khẩn trương. Hắn phía trước cùng Lận Huyên ở chung hoàn toàn là bằng hữu chi gian ở chung, nhưng là hiện tại không giống nhau. Rốt cuộc hắn nghe được Lận Huyên lời nói, hơn nữa hắn giống như cũng là thích Lận Huyên, lúc này phát tin tức càng như là ở dây thép thượng khiêu vũ. Phát mỗi một cái tin tức đều là chơi tim đập. Tống Yên Kiều không có phát ra đi. Lận Huyên nhìn đang ở đưa vào chung, bỗng nhiên phát tin tức lại đây. Lận Huyên, bảo bảo, tỉnh ngủ, bảo bảo. Lận Huyên cư nhiên kêu hắn bảo bảo. Lận Huyên trước kia cũng là như thế này kêu hắn sao? Hắn trước kia đều không có như vậy chú ý. Hiện tại nhìn này hai chữ, Tống Yên Kiều hơi kém biểu diễn một cái bay vọt sóc con, lông mi run rẩy, lỗ tai nóng lên. Tống Yên Kiều lại đi che chính mình nóng lên lỗ tai, thiếu niên tuyết trắng khuôn mặt nhỏ, cổ đều mang lên một mạt phấn, phá lệ mê người, giống như là một viên thủy mật đào, nước sốt đấy đà lại đáng yêu, làm người muốn một ngụm ăn luôn. Lại luyến tiếc, Tống Yên Kiều, 47, chúng ta hiện tại có phải hay không kêu ái muội kỳ a? 47 thực không nghĩ nói là, cuối cùng dầu dĩ đáp lại một cái, ân, tiểu kiều nước chảy, mới vừa tỉnh ngủ, Lận Huyên chụp một chương ảnh chụp chia Tống Yên Kiều, đến bây giờ đều không có Tống Yên Kiều tiếng lòng, hắn muốn hấp dẫn một chút Tống Yên Kiều mà lực chú ý mới được. Lận Huyên, ta ở công tác. Tống Yên Kiều nghi hoặc, là ở công tác sao? Công tác phát áo sơ mi ướt ảnh chụp làm cái gì? Nam nhân bị ướt nhẹp áo sơ mi dán ở cơ bụng thượng, cơ bắp đường cong lưu sướng rõ ràng, nhân ngư tuyến rõ ràng, cơ bụng khẩn trí, không phải hẳn là phát công tác ảnh chụp sao? Tống Yên Kiều trầm mặc một giây, chậm rãi hỏi ra chính mình nghi vấn. 47, hắn giống như đang câu dẫn ta. Đúng vậy, bảo bảo, ngươi đem giống như xóa. Hắn chính là đang câu dẫn ngươi. 47 tức giận, cũng là cho Lận Huyên không có cảm giác an toàn mà bắt đầu câu dẫn người. Lận Huyên, phát sai rồi, nhưng là giống như triệt không trở về. Lận Huyên, là vừa mới trợ lý một không cẩn thận đem nước ấm bát ta trên người. Lận Huyên, có điểm năng. 47, Tống Yên Kiều che miệng lại cười đến hết sức vui mừng. 47, đại cha ở trà xanh ta, Tống Yên Kiều, xem ta. 47 không biết Tống Yên Kiều muốn làm cái gì, nhưng là hắn cảm thấy Tống Yên Kiều giống như ở nghẹn một cái đại. Tống Yên Kiều sờ sờ chính mình bụng, ô, không cơ bụng, nhưng là dựa theo hắn xem văn kinh nghiệm. Bất quá, Tống Yên Kiều vẫn là hỏi một câu. 47, 47, người cảm thấy Lận Huyên là chân khống sao? 47, đúng vậy đi, không phải cũng đến đúng không? Bảo bảo đều cho hắn xem chân, hắn như thế nào sẽ không phải? 47, bảo bảo, người có phải hay không đi nhìn ngươi fan hồ ngôn loạn ngữ a? Tống Yên Kiều fan người đều chân khống. Có chút nội dung một lục soát ra tới chính là lão bà dẫm ta. Lão bà chân hảo mỹ chữ, dù sao thực không đứng đắn, bằng không Tống Yên Kiều như thế nào sẽ biết muốn. Như vậy câu Lận Huyên, Tống Yên Kiều chậm rãi chớp mắt. Không phải nga, ta xem tiểu thuyết đều là như thế này câu người. Tống Yên Kiều quơ quơ chân. Thiếu niên chân thịt trắng nõn, nhẹ nhàng đạp lên lông xù xù thảm thượng. Thảm thượng còn có một cái thú bông. Tống Yên Kiều răng rắc chụp một chương ảnh chụp. Tống Yên Kiều đã phát qua đi. Lận Huyên vừa mở ra, liền nhìn đến Tống Yên Kiều phát lại đây ảnh chụp. Ảnh chụp chung, một đôi trắng nõn chân khép lại, thon dài xinh đẹp, chỉ có cẳng chân có điểm thịt cảm, ngón chân nghịch ngợm mà cùng thú bông ở chơi, thoạt nhìn rất biết dẫm, lận huyên hầu kết lăn lộn. Ánh mắt tối sầm xuống dưới, bảo bảo, Tống Yên Kiều mím môi cánh. Rút về kia bức ảnh, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, tay có chút phát run mà cấp lận huyên phát tin tức. Lần đầu tiên câu cá, còn có chút sẽ không, nhưng là không quan hệ. Nhiều câu hai lần, hẳn là chỉ biết một chút. Tiểu Kiều nước chảy, lận ca vừa rồi phát sai rồi. Là muốn phát này chương, ta ở cùng món đồ chơi chơi Nga. Tân ảnh chụp chỉ có vừa rồi Tống Yên Kiều dẫm qua thú bông, mà rút về ảnh chụp nguyên bản vị trí. Chỉ để lại sóc con, rút về một cái tin tức chữ nhỏ, DUFENGUONWIKIDICH. Hết chương.